Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, gây đại phiền toái. Hiệu Trung, Trương Viễn cho tới bây giờ không nghĩ tới người này Hiệu Trung. Hắn thấy, Dallas chính là một con rắn độc, hiện tại buông tha hắn, tương lai chờ đợi hắn đúng là độc xà phản phệ. Sở dĩ, khi hắn nghe được Dallas câu nói này lúc, trong lòng của hắn không có nửa điểm gợn sóng. Hắn sớm có xử lý người này biện pháp, cũng sẽ không bởi vì gia hỏa này mấy câu cải biến. Điều khiển cơ giáp đi lên một bước, cúi người, đưa tay đem Dallas thân thể bóp tại máy móc trong lòng bàn tay. Cơ giáp lực lượng có mấy vạn mã lực, mà nhân loại thân thể lực lượng có mạnh hơn, có thể vượt qua nhất mã lực liền đã rất kinh người. Tại loại này nghiền ép tính máy móc lực lượng trước mặt, Dallas không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thân thể của hắn không nhúc nhích, tùy ý Bạch Thiên Sứ nắm lấy, sợ mình một cái tiểu động tác dẫn tới đối thủ phản ứng quá khích. Phàm là người máy trưởng cầm nắm lực lượng thoáng gấp bên trên một chút, hắn đều hồn quy thiên tế. Trương Viễn lại đi đến Dallas cơ giáp bên cạnh, Ngọc Long kiếm huy động mấy lần, đinh đương mấy tiếng vang vọng, liền đem đài cơ giáp này tháo thành 8 khối. Chỉnh đài trên cơ giáp, trừ lão từ động cơ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài, những vật khác tất cả đều bị phân giải thành mảnh vỡ. Phân biệt đem lão từ động cơ cùng mảnh vỡ thu hồi đến. Trương Viễn nắm lấy Dallas hướng Hàn Tam Đức Đại Lãnh Chúa phương hướng đi đến. Dallas đã đoán được Trương Viễn ý nghĩ. Hắn có chút hoảng, nói ra, Trương Viễn, người ý nghĩ sai hoàn toàn. Người bây giờ đợi tại Kansas hành tinh bên trong, liền không có tư cách cùng Hàn Tam Đức bàn điều kiện. Hắn chắc chắn sẽ không đồng ý phóng thích lục mộng. Trương Viễn bất vi sở động, mắt thấy Bạch Thiên Sứ cùng Hàn Tam Đức đế quốc kỵ sĩ phía trước khoảng cách chỉ còn lại không tới 20 cây số, Dallas ngữ tốc trở nên càng ngày càng nhanh. Nghe, tiểu tử, nếu như ngươi có thể buông tha ta, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào sử dụng tuyệt vọng đầu lâu. Thứ này có thể mang cho ngươi đến lực lượng vô địch. Trương Viễn bước chân dừng lại. Lực lượng vô địch, vậy ngươi lại là thế nào bại? Dallas trên mặt lập tức hiện ra vẻ xấu hổ. Hắn cười khan một tiếng, nói ra, đây chẳng qua là nhất thời chủ quan. Ngươi phải hiểu được, tuyệt vọng đầu lâu có thể hấp thụ oán hận bên trong hấp thụ lực lượng tinh thần. Những cái này lực lượng tinh thần, một bộ phận sẽ bị thuần hóa, trở thành thuần túy tinh thần năng lượng cung cấp người sử dụng tăng lên lực lượng. Một bộ phận khác cặn bã là sẽ bị chế tạo thành oán hận chi hồn. Một cái oán hận chi hồn không tính mạnh, nhưng ngàn vạn, thậm chí hơn trăm vạn hơn ngàn vạn cái oán hận chi hồn, cái kia cơ hồ có thể hủy diệt một cái tinh cầu. Người suy nghĩ một chút, cái này là bực nào vĩ lực? Trương Viễn nghe được trong lòng hơi động, bước chân hắn thoảng qua trở nên chậm. Nghe rất thú vị, thứ này còn có tác dụng gì sao? Đương nhiên còn có. Dallas gặp Trương Viễn lên phản ứng, tinh thần đại chấn, tiếp tục nói, kỳ thật, thứ này bản chất nhất công năng là một cái chiến thần cấp năng lượng của cơ giáp hạch tâm. Nó có thể tự động từ cảnh vật chung quanh bên trong hấp thụ năng lượng, để dành, hắn chứa đựng tổng lượng tương đương với 1000 lần tận thế cấp cơ giáp năng lượng cốt lõi. Có nhiều như vậy năng lượng, người điều khiển tận thế cấp cơ giáp lúc, hoàn toàn không cần cân nhắc năng lượng tiêu hao. Nghe đến mấy cái này năng lực, Trương Viễn tim đập thình thịch. Hắn cũng không vì tuyệt vọng đầu lâu hiện tại biểu hiện ra lực lượng cảm giác hứng thú. Để cho hắn động tâm là tuyệt vọng đầu lâu bên trong ẩn chứa đủ loại khoa học kỹ thuật, hỗn tạp tinh thần chiết xuất, tự động bổ sung năng lượng, siêu đại năng lượng lượng bộ nhớ. Cái này tam đại khoa học kỹ thuật chính là Trương Viễn muốn nhất lực lượng. Hắn hiện tại muốn làm nhất sự tình chính là tìm xó xỉnh an tĩnh, đem tuyệt vọng đầu lâu phá giải mở, đắm chìm tâm thần đi nghiên cứu đầu lâu bên trong ẩn chứa công nghệ cao. Nhưng Trương Viễn cũng biết, dạng này giữa các hành tinh đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật, tất nhiên phi thường thâm thúy tối nghĩa, Nếu như Dallas có thể vì hắn giải thích cái này tuyệt vọng đầu lâu cụ thể cách dùng. Dù là chỉ là một chút nông cạn da lông, cũng có thể làm cho Trương Viễn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Những cái này suy tính tại Trương Viễn trong đầu chợt lóe lên. Hắn quyền hành đại khái nửa phút, sau đó vẫn lắc đầu một cái. Người nói rất có lý, nhưng ta không pháp tướng tin ngươi. Nói xong, Trương Viễn tăng thêm tốc độ hướng Hàn Tam Đức vị trí cuồng chạy tới. Dallas vừa thấy hắn bộ dạng này, biết rõ thuyết phục thất bại. Hắn mặt âm trầm, rơi vào trầm mặc. Ước chừng nửa giờ sau, Trương Viễn đến Kansas đại lãnh chúa Hàn Tam Đức trước mặt. Hàn Tam Đức đã từ cái hố bên trong bò ra ngoài. Hắn thậm chí trả lại cho mình đổi một bộ người máy. Từ trong cơ giáp tản ra tinh thần ba động nhìn. Cái này đồng dạng là một đài tận thế cấp cơ giáp. Hắn tính năng cũng không thể so với lúc trước hắn điều khiển đế quốc kỵ sĩ số yếu hơn bao nhiêu. Tại Hàn Tam Đức quanh người còn vây quanh trên trăm cái hổ thần vệ chiến sĩ. Chung quanh trên bầu trời còn có bốn tàu chiến hạm lơ lửng. Mỗi một tàu chiến hạm đều bảo trì tình trạng báo động. Tùy thời có thể phát ra công kích. Chỉ cần Trương Viễn một có dị động, Hàn Tam Đức cùng chiến sĩ của hắn môn tuyệt đối sẽ trước tiên phát ra công kích. Tại phía xa một cây số, Trương Viễn liền khống chế Bạch Thiên Sứ cơ giáp thấp xuống tốc độ. Cuối cùng, hắn đem tốc độ hạ xuống 10 mét mỗi giây. Hơn một phút đồng hồ về sau, hắn đến Hàn Tam Đức phía trước 300 mét bên ngoài. Hắn ngừng lại, cơ giáp trong loa phát thanh phát ra âm thanh. Đại lãnh chúa, ta may mắn bắt được Dallas. Hàn Tam Đức đại đại thở dài một hơi. Quang minh sứ đồ người biết còn là đáng tin cậy. Hiện tại hắn đánh bại Dallas, cũng liền cứu vớt Kansas hành tinh. Đây thật là giúp hắn đại ân. Trong lòng của hắn đối với Trương Viễn sức chiến đấu phi thường chấn kinh. Hiện tại khoảng cách gần nhìn thấy đài này Bạch Thiên Sứ. Trong lòng của hắn như cũ cảm thấy không thể tin. Chỉ như vậy một cái người trẻ tuổi, vậy mà có thể đánh bại ánh nắng ác ma. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi a, hắn mở miệng nói. Phi thường cảm tạ ngươi, thần thánh chiến sĩ, ngươi thu được ta tình hữu nghị. Hàn Tam Đức thanh âm có chút khàn giọng, vừa mới bị oán hận chi hồn xuyên việt thân thể thống khổ vẫn còn. Hắn mặc dù đã đổi mới cơ giáp, nhưng thẩm thấu phi thường suy yếu. Sức chiến đấu không đủ thường ngày 10%. Trương Viễn đem Dallas để dưới đất. Nói ra, dựa theo ai cùng ngài ước định, Dallas đem giao cho ngài xử trí. Lời này để cho Hàn Tam Đức trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn bị tước đoạt cơ giáp Dallas. Giống như đối đãi một cái dê đợi làm thịt. Hắn có 1000 loại 10000 loại biện pháp giày vò ra hỏa này. Hắn muốn để hắn nếm thử sống không bằng chết tư vị. Phi thường cảm tạ, hắn lời còn chưa nói hết liền bị Trương Viễn cắt đứt. Trương Viễn tiếp tục nói, nhưng đây là ai cùng ngài ước định, không có quan hệ gì với ta. Muốn cho ta đem hắn giao cho ngươi, cần quá mức điều kiện. Hàn Tam Đức khẽ giật mình, hắn cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì quang minh sứ đồ hội thẩm phán ác ma, xưa nay sẽ không giảng điều kiện gì. Nếu như đổi thành ai, hắn lúc này tuyệt đối phải nổi giận. Nhưng hắn đối với Trương Viễn tính cách có chút sờ không rõ ràng lắm. Hơn nữa người này sức chiến đấu thực sự cường hoành. Hắn không dám ngông cuồng khiêu chiến. Trầm mặc mấy giây, hắn mở miệng nói, người muốn cái gì? Trương Viễn duỗi ra một cái cánh tay cơ giới, cầm nắm lấy mặt mũi tràn đầy chán nản Dallas đầu, miễn cho hắn chạy loạn khắp nơi. Đồng thời nói ra, 200 kg phẩm chất cao huỳnh quang phỉ thúy cùng các ngươi bắt lấy được phản quân tù chiến tranh lục mộng, ta đem hắn giao cho ngươi. Hàn Tam Đức trong lòng giận dữ, thứ ngươi muốn có phải hay không quá nhiều người điểm? Cái này mẹ nó cùng bắt chẹt khác nhau ở chỗ nào? Đây là quang minh sứ đồ hội thánh chiến sĩ sao? Dạng này phong cách hành sự, hoàn toàn chính là một cái giữa các hành tinh lính đánh thuê a. Nếu như cần một chút ban thưởng, cho dù là 10 mấy ức tinh thuẫn, hắn cũng bị, nhưng hắn hiện tại muốn là vượt qua 50 ức tinh thuẫn khoáng thạch. còn muốn thêm bên trên một cái phản quân đầu lĩnh. Hắn cái này là muốn làm gì? Hắn vừa phát giận, bên người hổ thần vệ, trên bầu trời chiến hạm, còn có trong vũ trụ khôi phục sức chiến đấu hành tinh quỹ đạo pháo liền tất cả đều ngắm chuẩn lấy. Trương Viễn, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Trương Viễn liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Trương Viễn không hề sợ hãi. Dallas có thể không nhìn tất cả mọi người công kích, cùng ai tại mặt đất chiến đấu. Hắn tự nhiên cũng có thể làm được điểm này. Hơn nữa, đối thủ của hắn Hàn Tam Đức hiện tại cơ hồ chính là một cái phế nhân mà thôi. Hắn khống chế cơ giáp cánh tay cơ giới hơi hơi duỗi ra, đem Dallas một lần nữa bắt lại. Nếu như ngài không muốn, như vậy ta chỉ có thể đem hắn mang đi. Ta nghĩ, Dallas nhất định sẽ cho ta một nhóm không ít tiền chuộc đến chuộc về hắn tự do của mình. Trước đó, hắn bị ai chấn động tâm thần không giả. Nhưng Trương Viễn cũng không phải thánh chiến sĩ. Sẽ không đi tuân theo thánh chiến sĩ thanh quy giới luật. Nếu như Dallas thật có thể cho ra đầy đủ điều kiện, hắn thật đúng là nguyện ý buông tha hắn. Đương nhiên, thả người trước đó, hắn hội phế bỏ Dallas làm ác lực lượng, để cho hắn an an phân phân làm một người bình thường. Tại Kansas tinh cầu, Hàn Tam Đức từ trước đến nay nói 102. Trước đó bị Dallas uy hiếp còn chưa tính, bây giờ lại bị Trương Viện áp chế lấy bàn điều kiện. Hắn lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng trở ngại Trương Viễn sức chiến đấu. Hắn cưỡng ép nhẫn nại lấy, nhưng ngữ khí đã là băng lãnh một mảnh. Người trẻ tuổi, ngươi làm như thế, không chỉ có vi phạm với Quang Minh Sứ Đồ hội giới luật. Ngươi còn tại khiêu chiến ta. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đem Dallas mang ra Kansas hành tinh. Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Ngài đại khái có thể thử xem. Nhìn xem bên cạnh ngươi chiến sĩ có thể hay không giúp ngài ngăn ta lại. Hàn Tam Đức lập tức yên lặng, bản thân hắn cũng là cường giả tuyệt đỉnh, biết rõ Trương Viễn mà nói không giả. Thậm chí, nếu như chọc tới hắn, chính hắn đáng sợ đều có nguy hiểm tính mạng. Những cái này suy tính tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Hắn cười lạnh nói, tốt tốt tốt, người trẻ tuổi. Hôm nay ngươi xem như gây đại phiền toái. Quang Minh Sứ Đồ sẽ biết ngươi một cái như vậy phản đồ tại. Chỉ sợ cũng phải phái người ngày sau đêm truy sát ngươi. Ta xem ngươi có thể được ý tới khi nào. Cái này cũng không nhọc đến ngài phí tâm. Ngài nếu như đáp ứng điều kiện của ta. Cái kia một tay giao người. Một tay giao hàng A, lấy lực lượng bây giờ của hắn. Quang Minh Sứ Đồ hội truy sát cũng không có gì lớn. Lại nói hắn cũng không làm cái gì người người oán trách sự tình. Quang Minh Sứ Đồ hội không cần như thế huy động nhân lực mà đuổi giết hắn. Hàn Tam Đức không thể làm gì. Mở ra người thông tin. Liên hệ cực quang thành cầm tiền chuộc cùng thả người. Ước chừng nửa giờ sau. Trên người chụp lấy hợp kim khóa cỗ lục mộng cùng một cái dương bị một chiếc vận chuyển phi thuyền. Mang đi qua. Trương Viễn nhìn xem lục mộng. Gặp thân thể nàng mặc dù có chút thương thế, nhưng tinh thần tình huống lại còn tốt. Trong lòng liền yên lòng, đem khóa tá, soạt soạt tương đương soạt soạt tương đương, Hàn Tam Đức người lập tức làm theo. Lãnh chúa, đem người mang tới, Hàn Tam Đức phất phất tay. Một cái chiến sĩ liền lôi kéo lục mộng đến Trương Viễn bên người. Trương Viễn thấp giọng hỏi, thân thể thương thế thế nào? Lục mộng đối với quá trình cụ thể rất là tò mò. Nhưng nàng biết rõ bây giờ không phải là hỏi thăm thời cơ tốt. Nàng động ra tay chân. Mỉm cười nói. Thương thế của ta không có gì đáng ngại. Tốt rồi thất thất bát bát. Cơ giáp vẫn còn chứ. Còn tại. Rất tốt. Ngươi bây giờ điều khiển cơ giáp. Đi quá đợi không ta. Lục mộng gật đầu. Xuất ra đêm tối công chúa số. Khởi động không gian lực trường động cơ, một đường sông lên trời. Ước chừng nửa giờ sau, lục mộng truyền đến tin tức, nàng đã đến ngoài không gian, thoát ly Kansas hành tinh vòng phòng ngự. Trương Viễn lúc này mới buông tay ra bên trong Dallas, đồng thời cầm qua huỳnh quang phỉ thúy khoáng thạch. Tại Hàn Tam Đức người đem Dallas mang đi cùng trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên xuất kiếm. to lớn Ngọc Long kiếm mũi kiếm nhẹ nhàng tại Dallas phía sau lưng đâm một cái. Ọe tương đương, Dallas lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Mặc dù coi như chỉ là nhẹ nhàng đâm một cái, nhưng cơ giáp lực lượng gì sự mạnh mẽ. Như vậy một lần, cũng đã đem Dallas cột sống chấn thành bột phấn. Ngay tiếp theo nội tạng cũng là phạm vi lớn tổn hại. Dallas cỗ thân thể này, xem như triệt để bỏ ra. Hắn nghĩ muốn lần nữa khôi phục lực lượng cũng được. Nhưng vậy ít nhất là vài chục năm chuyện sau đó. Hơn nữa hắn còn được trước từ Hàn Tam Đức trong tay chạy đi mới được. Lãnh chúa, nếu như cứu giúp kịp thời mà nói, Dallas nên còn có thể sống được. Muốn hay không cứu giúp, thì nhìn chính ngài. Hàn Tam Đức tâm tình phá hỏng. Hắn khoát tay áo, đối với theo đội thầy thuốc nói. Mau cứu hắn, hắn cũng không muốn Dallas dễ dàng như vậy mà chết rồi. Gia hỏa này, hắn được thật tốt dày vò một phen mới được. Oanh tương đương, Trương Viễn lái Bạch Thiên Sứ cơ giáp xông lên trời. Rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Nhìn xem hắn rời đi, Hàn Tam Đức cũng thở dài một hơi. Hắn không có làm bất kỳ ngăn trở nào. Bởi vì cái này trừ chọc giận đối với phương ngoại, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trương Viễn rất nhanh liền cùng trên bầu trời Lục Mộng tụ hợp. Hai người mở ra trong cơ giáp đêm tối hành giả hình thức. Nhìn chuẩn một chiếc rời xa Kansas thuyền hàng bay qua. Chuẩn bị đi dựng một chuyến đi nhờ xe. Đúng lúc này, có một thanh âm bỗng nhiên tại Trương Viễn trong thông tin vang lên. Trương Viễn, ta là Hắc Nha. Ân, ngươi lại còn sống. Trương Viễn nao nao, Hắc Nha vẫn không có lộ diện. Hắn vẫn cho là gia hỏa này chết ở Kansas địa hạ thành đâu. Hắc Nha cười một tiếng, ta dưới đất thành đã chết qua rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần, chủ nhân đều sẽ ta sống lại rồi. Tốt rồi, ta muốn nói là, ngươi chọc tới một cái lớn vô cùng phiền phức. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.